Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 60 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy. Truyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ trên thuyền lớn, đám người Kỷ Linh nhìn thấy cơn sóng ở xa xa cũng với uy thế ngập trời trong đó, làm cho mọi người cảm thấy nặng trịch. Đám yêu quái kia, sau này mà ta luyện hóa được tiên phủ này, nhất định phải cho bọn họ làm nô dịch hết, toàn bộ phải làm nô dịch. Thiếu Viêm Nông nhìn chằm chằm vào đám yêu quái ở phía xa, vẻ mặt có vẻ rất dữ tợn, đồng thời hắn cắn răng một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cơ giới kỳ dị tỏa ra dao động mạnh mẽ. Đám người Kỷ Linh cùng quay đầu nhìn vật đó. Hoàng Chi Tâm Mư, Mộc Tử Sóc kinh ngạc hô lên. Trong đám người Kỷ Linh, tới cả Thương Giang Chân Nhân, Cửu Liên, Tuyết Thổng Y đều phải lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không biết thứ kia là cái gì. Người cũng biết Hoàng Chi Tâm Mư? Thiếu Phim Nông gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là Hoàng Chi Tâm, là Hoàng Chi Tâm cấp độ tiên phẩm. Nhưng chiến thuyền khô lỗi này của ngươi chỉ có cấp độ thiên giai. Nếu ngươi dùng Hoang Chi Tâm cấp độ tiên phẩm cho chiến thuyền khô lỗi thì e là chiến thuyền khô lỗi này chịu không nổi. Cho dù bề ngoài nhìn vẫn ổn, nhưng nhiều trận đồ bên trong sẽ bị phá vỡ vụn, theo đó mà chiến thuyền khô lỗi cũng coi như xong. Mộc Tử Sóc nhịn không được phải nói, trong thời gian uống một chung trà thì vẫn có thể giữ được. Thiếu Viêm Nông lạnh nhạt nói, rồi lập tức đưa Hoang Chi Tâm xuống boong thuyền. Vù, boong thuyền tự động tách ra một lối đi sâu, Hoang Chi Tâm bị nuốt thẳng vào. Ít nhất trong thời gian một chén trà, chiến thuyền này có thể đạt tới cấp độ gần tiên giai, có lẽ không đỡ nổi đòn tấn công của thiên tiên, nhưng với đám đạo binh yêu quái kia thì không thể đánh phá được chiến thuyền này. Thiếu Viêm Nông nói với giọng trầm thấp, Hoang Chi Tâm là cái gì vậy? Sư đệ, Hoang Chi Tâm là vật gì vậy? Cả đám người Kỳ Linh đều nghi hoặc truyền âm cho Mộc Tử Sóc. Mộc Tử Sóc cực kỳ am hiểu khôi lỗi nên cũng biết tới Hoang Chi Tâm này. Lúc này hắn truyền âm nói, cái này khá khó giải thích, đơn giản mà nói thì Hoang Chi Tâm này thực ra chỉ dùng ở chiến thuyền khôi lỗi tiên giai, có thể làm uy lực của chiến thuyền khôi lỗi tiên giai bùng nổ trong một thời gian ngắn. Chiến thuyền khôi lỗi tiên giai hoàn toàn có thể chịu đựng được loại bùng nổ hơn xa bình thường này. Nhưng có điều, chiến thuyền khôi lỗi tiên giai có giá trị hơn xa pháp bảo tiên giai bình thường. Cho dù là Thiếu Viêm công tử, e là cũng không có chiến thuyền khô lỗi loại đó đâu. Cho nên Thiếu Viêm Nông mới dùng Hoang Chi Tâm vào chiến thuyền này của hắn. Thực ra chiến thuyền này của hắn cũng là loại cực tốt rồi, có cấp độ thiên giai, rất chân quý. Nhưng Hoang Chi Tâm có uy lực quá mạnh mẽ, chiến thuyền khô lỗi thiên giai này không chịu thấu đâu. Cho dù bản thân có kiên cố như pháp bảo, không phá vỡ nổi, thì những trận đồ bên trong cũng sẽ bị hỏng mất thôi. Mộc Tử Sóc nói, mặc dù không phải chuyên môn của Kỳ Linh, nhưng hắn cũng hiểu được mức độ quan trọng của trận đồ. Trận đồ khôi lỗi chính là phần trung tâm vận hành toàn bộ khôi lỗi. Chính nhờ có trận đồ nên khôi lỗi mới có trí tuệ, mới có khả năng thi triển ra những chiêu thức mạnh mẽ, huyền diệu. Trận đồ mà hỏng thì coi như cả con khôi lỗi đi tong. Một chiến thuyền, một viên Hoang Chi Tâm. Thiếu Viêm Nông gầm nhẹ, nhất định phải tiến vào được phân điện kia, nhất định phải đi vào. Đám người Kỳ Linh nhìn nhau, từng người đều cảm nhận được quyết tâm của Thiếu Viêm Nông. Chiến thuyền nhanh chóng tới gần. Đa Hỏa Tiên Nhân dẫn đầu hơn 20,000 đạo binh yêu quái, lạnh lùng nhìn con thuyền đang đi tới. Giết! Giết chết tên thần ma kia! Giết chết loài người kia! Đám yêu quái đã không dằn lòng nổi rồi, nhưng do Đa Hỏa Tiên Nhân chưa ra lệnh nên không ai dám tự tiện ra tay cả. Cuối cùng, con thuyền chiến đang bay với tốc độ bình thường bỗng nhiên lóe sáng, phát ra những tia sáng vàng, khí tức cũng mở rộng. Cả mặt ngoài của chiến thuyền xuất hiện một tầng hào quang màu vàng chói. Cả con thuyền biến thành hình giọt nước, giống như một cái thoi dài. Chỉ thấy vèo một cái, chiến thuyền bay thẳng vào cơn sóng ngập trời với tốc độ vô cùng kinh người. Thật quá nhanh, chiến thuyền vọt đi trong nháy mắt nhanh như tia chớp, làm cho đám yêu binh trong cơn sóng không kịp trở tay. Giết! Đa Hỏa Tiên Nhân nói với giọng khàn khàn, vang vọng tới từng lỗ tai của đám đạo binh. Toàn bộ đạo binh yêu quái cùng điều động nguyên lực của mình kích hoạt đạo binh giáp khải, nguyên lực vô tận xuyên qua áo giáp. Giờ phút này hơn vạn đạo binh yêu quái như liền thành một khối vậy. Đa Hỏa Tiên Nhân chính là đầu não của cơn sóng yêu binh kia. Đánh thế nào, né thế nào đều do hắn quyết định cả. Đi! Đa Hỏa Tiên Nhân gầm lên, chỉ thấy một cơn sóng khổng lồ hung hăng đổ ập vào con thuyền đang bay như tia chớp đó. Oanh! Ngọn sóng va chạm vào chiến thuyền, vầng sáng bao bọc mặt ngoài chiến thuyền chấn động, nhưng rồi sau đó lại ổn định trở lại. Nhưng do lực đánh vào quá mạnh nên cả chiến thuyền đều bị bay sang một bên. Không thể dùng cứng đối cứng máy được đâu. Mộc Tử Sóc liền hô lên. Trên thuyền, đám kỳ linh vẫn đứng rất vững vàng, nhưng sắc mặt mỗi người trở nên nghiêm trọng dần khi ngẩng đầu lên nhìn từng cơn sóng đổ ập tới. Phương Thúc, lên đi. Thiếu Viêm Đông cắn răng nói. Được. Tương Liễu Phương đáp ứng bằng một giọng trầm thấp. Trong tay của hắn lập tức xuất hiện hai cây thoi dài làm người khác phải e sợ. Tiếp theo, vèo, vèo. Cả người lập tức xuyên qua quầng sáng bên ngoài chiến thuyền. Tầng sáng bên ngoài chiến thuyền không hề ngăn trở Tương Liễu Phương chút nào cả. Yêu quái, cút ngay! Tương Liễu Phương hóa thành chín đầu, mình người đuôi rắn, cao ngàn trượng, gào thét, xông thẳng tới đỡ cơn sóng ngập trời kia. Hắn bắt đầu tấn công. Cái thoi dài hơn 10 trượng bắt đầu đâm thẳng vào cơn sóng như tia chớp. Một tên thần ma nhãi nhép như ngươi, đừng hòng lay động chúng ta. Âm thanh của Đa Hỏa Tiên Nhân vang vọng, chỉ thấy từng đợt sóng trào vô tận điên cuồng đổ ập tới thần ma Tương Liễu Phương. Uỳnh uỳnh, da chóc thịt bong, máu tươi bay ra, một cây thoi dài bị đánh bay về sau, Tương Liễu Phương cũng bị đánh cho quay lộn vòng. Tuy rằng hắn đã từng đánh với đội quân do Đa Hỏa Tiên Nhân dẫn đầu rồi, nhưng lần đó Đa Hỏa Tiên Nhân chỉ dẫn có hơn vạn đạo binh yêu quái. Mà lúc này Đa Hỏa Tiên Nhân đã đoàn kết được với rất nhiều thế lực nhỏ khác, tạo thành một đạo binh yêu quái hơn 20,000 tên, uy lực tăng lên gấp mấy lần, nên dĩ nhiên Tương Liễu Phương không thể nào cản nổi. Tới đi, tới đi. Tương Liễu Phương duỗi tay ra, bàn tay to của hắn hóa thành từng con rắn lớn quấn lấy cây thoi. Thương thế trên người hắn nhanh chóng khôi phục, hắn lại liều chết xông lên. Uỳnh uỳnh uỳnh, thần ma va chạm cùng cơn sóng lớn với uy lực long trời lở đất. Tuy rằng thần ma Tương Liễu Phương rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng hắn đã có thể hỗ trợ chia sẻ phần nào uy lực của cơn sóng. Trong lúc nhất thời, con thuyền nhỏ bé trước cơn sóng kia đang vượt dần qua. Thật tức chết ta mà. Đa Hỏa Tiên Nhân nôn nóng, nếu cứ đối phó với tên Tương Liễu Phương kia thì con thuyền này sẽ vượt qua mất. Mà hắn cũng không biết tại sao chiến thuyền đó lại lợi hại tới vậy. Dù đã đánh mạnh như thế mà vẫn không làm gì được. Bình thường sóng đánh vào đã có thể làm nó bị đánh lui rồi. Trần Bảo, người dẫn bộ tộc Đa Hỏa của ta. Đa Hỏa Tiên Nhân chuyển âm nói. Chia làm hai cơn sóng yêu binh. Vâng, thưa sư tôn. Trần Bảo chính là đệ tử mà Đa Hỏa Tiên Nhân tin tưởng nhất, cũng là kẻ đứng ngay sau hắn, hiện giờ đã tới nguyên thần viên mãn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chia ra. Vù vù, chỉ thấy cơn sóng kia tự động tách đôi ra trong nháy mắt. Cơn sóng yêu binh do các thế lực khác nhau hợp lại, được Đa Hỏa Tiên Nhân dẫn đầu đi ngăn cản thần ma Tương Liễu Phương. Đạo binh yêu quái còn lại được Trần Bảo đạo nhân dẫn đi cản chiến thuyền. Trong chiến thuyền, đám người kỳ linh vẫn đang nhìn không rời mắt về phía trận chiến giữa thần ma và cơn sóng lớn. Chiến thuyền vẫn đâm thẳng vào giữa cơn sóng. Ha ha, nó cản được Phương Thúc nhưng không cản được ta đâu. Đôi mắt của Thiếu Viêm Đông tràn đầy vẻ điên cuồng. Cứ tiến tới, vọt được tới chỗ phân điện là ta có thể vào trong ngay. Sóng đánh tới từng cơn, chiến thuyền vẫn lao tới trước với uy thế vô cùng. Sao? Chỉ thấy cơn sóng ngập trời bỗng nhiên tách ra làm hai, một phần đi cản thần ma Tương Liễu Phương, hoàn toàn chèn ép được Tương Liễu Phương, còn phần còn lại nhìn có vẻ hơi yếu hơn, đang bắt đầu tầng tầng lớp lớp đổ ập về phía con thuyền. Con thuyền kia lập tức khó khăn để tiến lên. Còn chưa tách ra sao? Thiếu Viêm Nông cắn răng. Xông lên cho ta, xông lên, xông lên, Hoàng Chi Tâm cháy lên. Uỳnh. Tầng sáng ngoài chiến thuyền phình to lên, lực đánh vào cũng càng thêm lớn. Đạo binh yêu quái do Trần Bảo đạo nhân dẫn đầu hoàn toàn đủ thực lực để chèn ép được tán tiên, địa tiên. Nhưng lúc này đối mặt với chiến thuyền trong trạng thái điên cuồng thì lại không thể cản nổi. Chiến thuyền không ngừng lao tới. Ngăn nó lại, ngăn lại, Trần Bảo, ngăn lại. Đa Hỏa Tiên Nhân chuyển âm tới. Sư tôn yên tâm, cứ giao cho ta. Trần Bảo đạo nhân cũng điên cuồng, chỉ thấy cả cơn sóng mãnh liệt lên, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng điên cuồng cản chiếu con thuyền này. Mau, mau! Thiếu Viêm Nông nghiến răng nghiến lợi: "Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm quá." Mộc Tử Sóc nhìn chân chối tới mức mí mắt sắp long ra ngoài. Hắn vội vàng truyền âm cho đám người Kỳ Linh: "Sư huynh, sư tỷ, cẩn thận, Thiếu Viêm Nông kia điên thật rồi. Chiến thuyền Khô Lỗi Thiên Sai vốn không thể nào chịu nổi đâu, bây giờ hắn lại còn điên khùng đốt Hoang Chi Tâm, làm uy lực của Hoang Chi Tâm nhanh chóng bùng nổ. Trong thời gian ngắn, trận đồ của chiến thuyền Thiên Sai này có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Một khi vỡ vụn là cả chiến thuyền đi tong, khi đó chúng ta sẽ phải đối mặt với hơn vạn đạo binh yêu quái tấn công đấy." Đám người Kỳ Linh, Dư Vi, Thương Giang Chân Nhân đều căng thẳng: "Lao lên, xông lên nào, xông lên nào!" Mặt Thiếu Viêm Nông đỏ sựng lên, trong mắt lóe lên sự điên cuồng: "Điên rồi, điên thật rồi!" Tuyết Thổng Y nhìn tới mà phát hãi. Ở bên ngoài chiến thuyền là cơn sóng yêu binh đáng sợ, mỗi lần cơn sóng đập tới là có thể làm cho thần ma Tương Liễu Phương bị da chóc thịt bong, hộc máu. Nếu chiến thuyền này bị hỏng, cơn sóng kia đập thẳng vào bọn hắn thì e là cả đám sẽ bị đập cho nát vụn. Két, rắc, rắc, két. Bỗng nhiên cả con thuyền xuất hiện tiếng gãy. Lực lao đi của chiến thuyền đã giảm mạnh. Quầng sáng ở mặt ngoài chiến thuyền cũng bắt đầu phai nhạt dần. Cả tầng sáng bắt đầu chấn động. Sắp vỡ rồi, sắp vỡ rồi. Mộc Tử Sóc khô lên: "Thiếu Viêm công tử!" Chân Bảo đạo nhân dẫn đầu hơn vạn đạo binh yêu quái đương nhiên cũng nhận ra lực lao đi của chiến thuyền mà hắn muốn ngăn lại đã bắt đầu giảm xuống. Quầng sáng vàng ở bên ngoài cũng bắt đầu phai nhạt. Điều này làm cho hắn mừng rỡ. Hắn lập tức gào lên: "Giết, giết bọn chúng, cướp lấy chìa khóa tiên phủ!" Lập tức có một cơn sóng mãnh liệt hung hăng đổ ập xuống chiến thuyền. Cả đám Kỳ Linh, Thương Giang Chân Nhân, Dư Vi, Cửu Liên, Mộc Tử Sóc, Tuyết Thổng Y trở nên rất căng thẳng. Ấn đường của Dư Vi còn lóe lên một điểm sáng. Nguyên lực của Kỳ Linh cũng đã thẩm thấu vào pháp bảo chữ vật. Trong pháp bảo chữ vật có một lá cây xanh biếc, mặt ngoài lá cây này có phù văn màu xám, làm cho cả chiếc lá trở nên cực kỳ huyền diệu. Đây cũng là một trong hai bảo vật chuyên dùng để giữ mạng mà Kỳ Linh lấy được từ thủy phủ. Sao? Cửu Liên cũng nắm chặt tay lại. Trên mu bàn tay hiện ra một đóa hoa sen màu trắng. Tất cả mọi người đều sẵn sàng kích hoạt bảo vật hộ thân. Từng người căng thẳng nhìn ra ngoài chiến thuyền. Quầng sáng vàng ở ngoài cũng đã bắt đầu biến đổi. Uỳnh! Đầu sóng khổng lồ hung mãnh nện thẳng vào quầng hào quang bên ngoài chiến thuyền. Chiến thuyền quay cuồng một cái thật mạnh nhưng vẫn lao về phía trước. Trong chiến thuyền quay vòng, đám người Kỳ Linh vẫn như dán chân xuống ván thuyền. Đôi mắt của từng người trợn trừng như thể không kìm lòng nổi. Cả đám đều căng thẳng nhìn con thuyền. Rắc, rắc, rắc. Trong thuyền vang lên từng tiếng đứt gãy. Thậm chí quầng sáng ở bên ngoài bắt đầu tối dần đi. À, đáng chết, đáng chết, đáng chết mà. Thiếu Viêm Nông gào lên. Trong tay lại xuất hiện một cuốn tranh. Cuốn tranh nhìn cũng bình thường. Giấy của nó nếu ở Kỳ tộc thì có thể là hiếm, nhưng nếu tới thành An Thiền thì cũng rất đỗi bình thường. Nhưng trên cuốn tranh nhìn như bình thường ấy lại có một chữ rất to: Định. Định ư? Ánh mắt của đám người Kỳ Linh cũng bị chữ trên tranh này thu hút. Một chữ vô cùng đơn giản nhưng lại tỏa ra khí thế đạo vô cùng, thậm chí còn khổng lồ hơn Vũ Thủy Chi Đạo, Liệt Hỏa Chi Đạo mà Kỳ Linh biết rất nhiều, tới mức mà làm cho đám người Kỳ Linh có một loại cảm giác như muốn thần phục khấn vái. Oang! Chữ định trên cuốn tranh bỗng nhiên lóe sáng, tỏa ra ánh sáng mờ mờ chiếu ra xung quanh, mà tới cả cơn sóng yêu binh ở bên cũng nằm trong phạm vi chiếu sáng. Lúc này gió ngừng thổi, nước cũng ngừng trôi, trời đất như bị giữ chặt lại, nhưng đám người Kỳ Linh lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cả đám không khỏi kinh ngạc không thôi. Việc này sao lại có thể? Không đúng, cơn sóng yêu binh kia vẫn chuyển động, nhưng chuyển động vô cùng chậm. Đám Kỳ Linh lập tức phát hiện ra cơn sóng ở bên cạnh không phải ngừng mà chỉ là đang di chuyển với tốc độ vô cùng chậm. Vèo! Không bị cơn sóng yêu binh ngăn cản, chiến thuyền bay vèo một cái là đã vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm. Mở! Thiếu Viêm Nông tái mét mặt cầm chìa khóa tiên phủ trong tay. Ở không gian phía trước lập tức xuất hiện một cái cửa điện. Chiến thuyền lập tức bay vèo một cái qua cửa điện. Tiếp theo cửa điện đóng lại. Vù! Ngay khoảnh khắc cả đám người Thiếu Viêm Nông vừa vượt qua cửa điện thì cơn sóng bị như chặn lại kia lập tức mãnh liệt đổ ập xuống. Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy?

Tới sau này ta sẽ tìm thêm một vài pháp môn luyện khí nữa, là gần như kỳ tộc ta sẽ có đủ đạo tàng để truyền thừa cho đời sau rồi. Đạo tàng vốn là phần cốt lõi để bộ tộc môn phái truyền thừa cho đời sau, đời sau đều phải dựa vào đạo tàng để mạnh mẽ lên. Vu Giang tiên nhân là thiên tiên thật sự, vì thế nên chắc chắn phải có pháp môn thần thông mạnh mẽ. Rốt cuộc thì hắn giấu ở cái xó nào đây? Thiếu Viêm Nông nhíu mày. Chắc chắn những pháp môn thần thông sẽ được giấu ở nơi cực kỳ bí mật rồi, thậm chí không nhất định phải ở trong đạo tàng điện này. Đám người Kỷ Linh vừa suy nghĩ một chút là đã lập tức vèo vèo vèo bay đi bốn phía, tiếp tục để tìm kiếm. Tuy nói rằng trong đạo tàng điện này không nhất định phải có pháp môn thần thông bí thuật cao cấp, nhưng biết đâu lại có thì sao. Vèo. Thiếu Viêm Nông lại quay lại gian phòng cũ, ngồi thẳng xuống trước bộ đá, bắt đầu luyện hóa trung tâm của đạo tàng điện. Chỉ cần luyện hóa được là mọi thứ trong đạo tàng điện đều nằm trong tầm khống chế của ta, mặc kệ giấu ở nơi bí mật nào ta đều sẽ biết cả. Thiếu Viêm Nông thầm nghĩ, ta luyện hóa đại khái mất khoảng một canh giờ, nơi giấu pháp môn thần thông chắc chắn phải rất bí mật, trong một canh giờ đám kia chưa chắc đã có thể tìm ra được. Những pháp môn thần thông bí thuật đỉnh cao đều là của ta, đều là của ta. Tuyết Hồng Y đang nhanh chóng lần lượt dò xét từng gian phòng, trong mắt của hắn hiện lên sự cuồng nhiệt vô cùng. Hắn xuất thân từ Tuyết Long Sơn, mà Tuyết Long Sơn không có nổi một tán tiên địa tiên, cho dù là lịch sử thì cũng thỉnh thoảng mới có tán tiên địa tiên mà thôi, tất cả đều không thể nào so sánh với thiên tiên Vu Giang tiên nhân này được. Thần thông bí thuật mà thiên tiên để lại thì chắc chắn không hề tầm thường chút nào. Càng là thiên tài, thực lực càng không kém bao nhiêu thì lại càng xem trọng thần thông bí thuật của bản thân. Kỳ ngộ lớn nhất định phải tìm được. Có bí thuật mạnh mẽ thì nhất định kiếp này ta sẽ vượt qua được thiên kiếp thôi. Thương Giang chân nhân cũng có khát vọng vô tận. Tất cả mọi người đều tìm kiếm. Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh cũng chia nhau ra đi tìm. Ở chỗ nào đây? Rốt cuộc thì ở đâu đây? Một con rắn màu xanh hóa thành đường sáng bay đi. Nó chốc chốc lại lóe lên một cái, biến mất rồi xuất hiện ở một chỗ xa xa. Chỉ cần lóe lên một cái là chui vào trong phòng, chứ không cần phải mở cửa đá ra. Ta gặp kỳ ngộ như ăn cơm bữa vậy, mà ở tiên phủ này ta lại không kiếm được nhiều bảo vật như Bạch Thúc ư? Không Thanh Xà liên tục xuyên qua hư không, thậm chí xuyên từ hành lang này sang hành lang khác, xuyên từ gian phòng này sang gian phòng khác, cứ như vậy mà thoải mái xuyên qua, lần lượt xuyên qua, lần lượt tìm kiếm. Phù, lại một lần nữa xuyên qua hư không, Không Thanh Xà xuất hiện ở giữa một gian phòng khác. Nơi này cũng không có. Không Thanh Xà bỗng ngừng lại. Hả? Không Thanh Xà kinh ngạc nhìn gian phòng. Gian phòng này cũng bình thường chứ không lớn chút nào cả. Trong phòng có hai giá sách cùng một cái bàn dài. Trên giá sách và bàn dài có bảy số lượng sách ít tới thương cảm. Dù có cộng lại toàn bộ sách ở gian phòng này thì cũng ít tới thảm thương. Sao lại ít như vậy chứ? Phải biết rằng sách ghi pháp môn đều cực kỳ nhiều bản, mỗi một bộ tầm hơn 10 quyển là chuyện bình thường. Như thần thông Trích Tinh Thủ phải truyền vào thần hồn của Kỳ Linh trong vài tháng mới xong, qua đó có thể thấy được lượng thông tin lớn tới mức nào. Không Thanh Xà kìm lòng không được đã biến thành thiếu nữ áo xanh. Nàng cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy thì không khỏi làm con ngươi của nàng co lại. Chủ nhân, mau, mau tới đây. Tiểu Thanh dùng tâm linh để hô lên. Cái gì vậy? Ta tới đây. Kỷ Linh đang ở một chỗ khác dùng thần thức tràn ngập dọc theo hành lang. Ngay khi cảm ứng được vị trí của Tiểu Thanh là hắn lập tức xác định được đường tới. Điều này không khỏi làm cho Kỷ Linh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sao Tiểu Thanh đã tới chỗ đấy vậy? Đúng là không thể chớp mắt mà tới được chỗ này. Hơn nữa còn phải tìm một đống phòng khác nên phải rất lâu mới có thể tới đó được. Vèo. Kỷ Linh lập tức hóa thành một làn khói mờ, nhanh chóng bay đi. Rất nhanh đã tới gian phòng, đẩy cửa đá đi vào. Có chuyện gì vậy? Kỷ Linh vừa vào phòng thì phát hiện ở gian phòng trống trơn, không hề có cái gì, chỉ có mình Tiểu Thanh đứng ở đó. Tất cả đều bị ta thu lại hết rồi. Tiểu Thanh hưng phấn nói. Ta không dám đặt ở đây, sợ bị người khác giành mất đấy. Người phát hiện được pháp môn gì mà phải cẩn thận như vậy? Kỷ Linh cũng mong chờ. Tiểu Thanh hạ thấp giọng nói. Có 6 loại pháp môn luyện khí tiên giai viết trong hơn 300 cuốn sách và 3 loại thần thông viết trong hơn 100 cuốn sách. Ngoài ra còn có 6 bộ sách là bí thuật thần niệm. Tất cả đều là bản đầy đủ. Đôi mắt của Kỳ Linh được một phen trợn tròn xoe. Pháp môn luyện khí tiên giai ư, thần thông ư, bí thuật thần niệm ư, tất cả đều là những thứ cực kỳ chân quý, nếu đặt ở Hắc Bạch Học Cung thì đều thuộc vào hàng đỉnh cao. Không ngờ gian phòng này lại là nơi cất chứa pháp môn luyện khí tiên giai, thần thông, bí thuật thần niệm ư. Kỳ Linh nhanh chóng hiểu ra, khi trước đã tìm ra được nơi để lượng lớn pháp môn bí thuật nhân giai, địa giai, có lẽ sẽ vẫn còn có chỗ để pháp môn bí thuật thiên giai. Nhân giai, địa giai, tiên giai và thiên giai càng lên cao càng chân quý. Hiện tại đã có được pháp môn luyện khí tiên giai, thần thông, bí thuật thần niệm, nên Kỳ Linh cũng không quá khát vọng vào pháp môn bí thuật thiên giai. Có là chuyện tốt, nhưng không có cũng chẳng sao. Chủ nhân, tất cả đều ở đây. Tiểu Thanh vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện một đống sách. Kỳ Linh sợ tới mức vội vàng vung tay lên thu vào pháp bảo chư vật, sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh. Sao lại cho ta hết vậy? Để cho chủ nhân hết mà. Ta không phải thần ma luyện thể nên thần thông với ta vô dụng, mà ta cũng có pháp môn luyện khí hàng đầu rồi. À đúng rồi, trả lại cho ta mấy cái bí thuật thần niệm kia để ta còn tu luyện với. Tiểu Thanh đáp lại. Được. Kỳ Linh gật đầu. Lúc này thần thức đã thẩm thấu vào trong pháp bảo chư vật để xem xét. Tổng cộng có vài trăm quyển sách, tính theo bộ thì có tổng cộng 10 bộ. Pháp môn luyện khí tiên giai 6 bộ, thần thông 3 bộ, bí thuật thần niệm 1 bộ. Pháp môn luyện khí tiên giai đã vô dụng với ta rồi, còn thần thông thì sao đây? Kỳ Linh dùng thần thức để xem xét. Theo thứ tự là pháp thiên tượng địa, 3 đầu 6 tay, ngũ lôi kim cương. Điều này làm cho Kỳ Linh cảm thấy vui vẻ. Pháp thiên tượng địa xem như bình thường, gần như các môn phái hơi mạnh là đều có pháp môn này. 3 đầu 6 tay ở Hắc Bạch Học Cung cũng có, nhưng 3 đầu 6 tay đã được coi là một môn thần thông chân quý rồi. Hiện giờ Kỳ Linh vẫn còn chưa học, chủ yếu là do lúc trước không đủ Hắc Bạch Đan để đổi, mà hiện giờ lại có được ngay một bộ thần thông này thì quá tốt rồi. Một khi thi triển ra thần thông 3 đầu 6 tay là có thể sinh ra 4 cánh tay giống y hệt cánh tay thật. Kỳ Linh cực kỳ kích động. Thật ra đối với thần ma luyện thể mà nói, tới giai đoạn phản hư là có thể nhổ một sợi tóc ra tạo thành một phân thân, thân thể cũng hoàn toàn có thể biến ra bộ dạng bất kỳ. Việc mọc ra 18 cánh tay cũng cực kỳ dễ dàng, nhưng đó là biến hóa mà ra chứ không phải cánh tay thực sự. Sở dĩ 3 đầu 6 tay lợi hại là vì nó tạo thành đầu và cánh tay thực sự, chiến lực theo đó mà tăng lên rất nhiều. Như Kỳ Linh có thể dùng 2 tay thi triển thần thông trích tinh thủ. Một khi thi triển 3 đầu 6 tay là sẽ có thể dùng 6 tay thi triển trích tinh thủ. Cho nên Kỳ Linh vẫn có khát vọng rất lớn với 3 đầu 6 tay. Không lấy ở Hắc Bạch Học Cung, nhưng lại có thể lấy được ở đây. Kỳ Linh cực kỳ vui mừng. 3 đầu 6 tay phối hợp với trích tinh thủ thì chắc chắn thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Ngũ lôi kim cương ư? Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu là trên tay Kỳ Linh lập tức xuất hiện một quyển sách. Đúng là quyển 1 của ngũ lôi kim cương. Vừa mở ra xem, phải là thần ma hoặc là thần ma luyện thể ngang với thần ma thì mới có thể tu luyện thần thông ngũ lôi kim cương. May mà ta tu luyện xích minh cửu thiên đồ. Kỳ Linh thầm thở dài nhẹ nhõm. Khi trước ở chơi nhánh ứng long vệ, Kỳ Linh đã thấy một vài phần thông tin thần thông hàng đầu đều có yêu cầu cực cao với thần ma luyện thể. Thậm chí nhất định phải là người tu luyện xích minh cửu thiên đồ hoặc thần ma chân chính thì mới có thể tu luyện. Mà khi đó vị tiên nhân ứng long vệ cũng từng nói cho Kỳ Linh biết, đợi sau khi vượt qua ngục sơn đại hoang trạch là sẽ biết ngay sự mạnh mẽ của xích minh cửu thiên đồ. Điểm mạnh mẽ của xích minh cửu thiên đồ thể hiện ngay ở cánh cửa tu luyện pháp môn. Tu luyện được nó là có thể tu luyện được những thần thông đỉnh cao, thậm chí còn có thể học cả những thần thông mà chỉ thần ma mới có thể thi triển ra được. Ngũ lôi kim cương tắm gột trong sấm sét tạo thành thân thể kim cương, cần phải vượt qua 5 lần 5 loại sấm sét gột rửa thì mới có thể đại thành, nhất định phải tới thiên thần thì mới có thể tu luyện tầng thứ 5 ư? Kỳ Linh thầm hãi mà than. Như trích tinh thủ chia ra làm 6 chuyển, ngũ lôi kim cương cũng chia ra làm 5 tầng, tầng cao nhất phải tới thiên thần mới có thể tu luyện được, khi đó môn thần thông này mới đạt tới mức hoàn mỹ tận cùng. Đây là bản đơn giản hóa của thần thông trục lục kim thân trong truyền thuyết sao? Kỳ Linh vừa xem qua thì lập tức gật đầu hiểu ra. Quyển đầu của thần thông này đã nói ra, người sáng tạo ra thần thông này căn cứ vào thần thông trượng lục kim thân tiến hành đơn giản hóa để truyền cho đời sau. Trượng Lục Kim Thân chính là thần thông trong truyền thuyết, một trong những thần thông đỉnh cao trong tam giới. Ít nhất theo những gì ghi ở quyển sách này thì Trượng Lục Kim Thân chính là thần thông cực kỳ đỉnh cao trong tam giới. Kỷ Linh suy đoán chắc là Trượng Lục Kim Thân này ngang hàng với Trích Tinh Thủ của mình. Không biết vị bản lĩnh lớn nào có thể căn cứ Trượng Lục Kim Thân mà đơn giản hóa thành Ngũ Lôi Kim Cương đây. Kỷ Linh cảm khái, có thể đơn giản hóa được thì chắc hẳn người bản lĩnh lớn kia cũng coi như tột cùng rồi. Kỷ Linh lật tay thu quyển sách thần thông lại, lật tay lấy bí thuật thần niệm ra, chỉ có một bí thuật thần niệm tên là Nhất Niệm Thành Binh. Nhất Niệm Thành Binh ư? Kỷ Linh vừa lật tay chuẩn bị xem thì bỗng nhiên mí mắt động đậy, lập tức dùng tâm linh để trao đổi. Tiểu Thanh, ngươi đi mau! Xoẹt! Tiểu Thanh lóe lên một cái biến mất. Kỷ Linh quay người nhìn ra bên ngoài. Uỳnh! Cửa đá bên ngoài bị đẩy ra, Tuyết Tổng Nghi vọt vào bên trong. Là ngươi ư? Tuyết Tổng Nghi kinh ngạc nhìn Kỷ Linh. Thật trùng hợp. Kỷ Linh nhìn qua Tuyết Tổng Nghi, hắn lập tức chẳng thèm để ý, đi thẳng ra khỏi gian phòng. Tuyết Tổng Nghi nhíu mày nhìn gian phòng trống không, chẳng có gì. Chắc không trùng hợp tới vậy chứ? Tuyết Tổng Nghi xoay người tiếp tục đi tìm kiếm. Những gian phòng ở đạo tàng điện đều rất bí ẩn. Kỷ Linh vẫn mang dáng vẻ cực kỳ khát vọng, tiếp tục điên cuồng tìm kiếm. Hắn cũng không muốn để người khác biết được mình chiếm được pháp môn thần thông bí thuật đỉnh cao. Phải biết rằng vì môn thần thông phong dực độn pháp mà Uất Chỉ tộc đã rơi vào cảnh diệt tộc, cho nên tốt nhất là không nên để lộ ra ngoài. Phù. Thiếu Viêm Đông nhìn lại bộ sách đá, hắn đã hoàn toàn luyện hóa được trung tâm của đạo tàng điện này. Tất cả đạo tàng điện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hả? Thiếu Viêm Đông nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Không có ư? Vậy mà không có sao? Dưới cảm ứng của hắn, toàn bộ gian phòng trong đạo tàng điện đều không có quyển sách nào, tất cả đều trống không. Lại qua nửa canh giờ nữa, cả đám người Kỷ Linh và Thiếu Viêm Đông lại tụ tập trong gian điện sảnh ngoài cùng. Đã tập hợp đông đủ rồi, các người có tìm thấy bản thần thông bí thuật gì không? Thiếu Viêm Đông mỉm cười nhìn về phía cả đám. Không có, không có. Cả đám đều lắc đầu, Kỷ Linh cũng lắc đầu. Không có. Hỏa Hồng Tiên Tử và Thương Giang Chân Nhân rất may mắn đã tìm ra pháp môn bí thuật thiên giai. Tuyết Tổng Y mở miệng nói. Thế nhưng chắc hẳn vẫn có pháp môn luyện khí tiên giai, thần thông, bí thuật nhưng lại không thể tìm ra. Chẳng lẽ bởi vì pháp môn luyện khí tiên giai, thần thông, bí thuật khá chân quý cho nên không đặt ở đạo tàng điện mà giấu ở một chỗ bí mật khác sao? Mộc Tử Sóc nói. Ừ, cũng có thể. Kỷ Linh gật đầu nói. Thiếu Viêm Nông nhìn nhóm Phạn Tượng Chân Nhân trước mặt thầm nghĩ. Có thể thực sự không có ở đạo tàng điện, nhưng cũng có thể bị một người trong đám này chiếm lấy rồi. Nhưng dù sao, Vu Giang Tiên Nhân cũng chỉ là một yêu tiên, không có nhiều gia sản lắm. Cho dù có pháp môn thần thông thì e là Thiếu Viêm tộc ta cũng có. Hơn nữa đám người này vẫn còn rất quan trọng với ta. Các vị, nếu đã tra xét xong thì chúng ta sẽ tới phân điện cuối cùng thôi. Thiếu Viêm Nông nói. Được. Từng người trong nhóm Kỷ Linh đều căng thẳng. Đi. Thiếu Viêm Nông lấy ra một pháp bảo hình thoi, thoi có chiều dài hơn 10 trượng, chiều rộng 3 trượng. Đám người Kỷ Linh chui vào trong vẫn có thể thoải mái. Rầm rầm. Pháp bảo hình thoi bay thẳng ra ngoài đạo tàng điện. Vừa ra ngoài thì gặp ngay thần ma Tương Liễu Phương đã sớm chờ. Công tử. Tương Liễu Phương hóa thành đường sáng, chui thẳng vào trong thoi. Thiếu Viêm Nông mỉm cười gật đầu với Tương Liễu Phương với vẻ tương đối nhẹ nhàng. Hắn lập tức quay đầu nhìn về cây trụ trời sáng vàng bên ngoài, có tụ tập lượng lớn đạo binh yêu quái ở xa xa, hư lạnh nói. Đám đạo binh yêu quái ngăn cản ta hết lần này tới lần khác, đợi tới lúc ta luyện hóa được tòa tiên phủ này thì nhất định phải mang hết bọn chúng trở về. Đám yêu quái trong một thế giới tiên phủ nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản được Thiếu Viêm tộc đây? Tương Liễu Phương cũng cười nói. Thiếu Viêm Nông gật đầu, đám người Kỷ Linh thầm kinh ngạc. Làm sao mà Thiếu Viêm Nông kia dường như chẳng có chút lo lắng, căng thẳng nào vậy? Đạo binh yêu quái nhiều như thế cơ mà. Kỷ Linh thầm nghĩ. Đạo binh sóng lớn với đạo binh dạ xoa đã hơn xa tán tiên thông thường. Tới cả Tương Liễu Phương mà còn bị trà đạp. Không biết rốt cuộc thì Thiếu Viêm Nông có bảo vật gì đây? Sư huynh, thoạt nhìn thì có vẻ hắn đã có dự tính trước rồi. Mộc Tử Sóc cười nhạo. Cứ chờ xem đi. Kỷ Linh chuyển âm nói. Pháp bảo hình thoi cứ thế bay đi, ngay khi còn cách trụ trời xa xa thì đã gặp hơn 2 vạn đạo binh yêu quái